Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, Muội Hỉ. Bốn mắt nhìn nhau, phát giác được Hạ Quý ánh mắt, Thanh Khâu cũng là đột nhiên giật mình chính mình thế mà nhất thời không quan sát hiện ra thân hình. Lúng túng thè lưỡi, Thanh Khâu lần nữa thi pháp ẩn giấu đi tung tích của mình. Cùng lúc đó, Hạ Quý chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tượng nạn phía sau thân ảnh liền biến mất. Hắn mở to ánh mắt, kinh ngạc nhìn tượng nạn, có chút hoài nghi mình vừa mới có phải là xuất hiện ảo giác. Dù sao, thế gian làm sao lại có như vậy mỹ lệ nữ tử? Nhưng mà, mang theo vài phần chờ mong, hắn vẫn là vội vàng đi đến hiên viên tượng nạn bên cạnh. Chỉ là, nhìn xem rỗng tuếch tượng nạn đằng sau, Hạ Quý chỉ có thể thất hồn lạc phách nghĩ đến vừa mới khả năng thật là ảo giác đi. Rất có vài phần uể oải Hạ Quý mang theo một đám không hiểu thấu thần tử rời đi hiên viên miếu. Thanh Khâu khi nhìn đến vây quanh hiên viên miếu cung đình cấm vệ đều theo Hạ Quý cùng rời đi sau, cũng là yên tâm về tới hiên viên trong mộ, rất là bất mãn oán trách chín đầu chim chỉ tinh một phen. Mặc kệ là Hạ Quý, vẫn là Thanh Khâu, bọn họ cũng không biết, chuyện này từ đầu đến cuối đều bị một người xem ở trong mắt. Trong thiên cung, theo Hạo Thiên nơi đó xác nhận hiên viên trong mộ hoàn toàn chính xác ở ba cái tiểu yêu quái sau, Thẩm Quy dùng quan thiên giám rất dễ dàng đã tìm được Thanh Khâu. Đồng thời, hắn cũng mắt thấy Hạ Quý tới hiên viên miếu tế tự một màn. Nhìn xem quan thiên giám bên trong thẳng đến lúc rời đi vẫn như cũ có vẻ hơi thất hồn lạc phách Hạ Quý, Thẩm Quy không khỏi có chút đồng tình, thật là một cái không may hài tử. Mặc dù Thẩm Quy bên người không thiếu mỹ mạo nữ tử, chỉ nói đã cùng hắn xác lập quan hệ hai nữ tử, mặc kệ là Vọng Thư hay là Yêu Nguyệt đều đủ để được xưng tụng là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là, khi nhìn đến Thanh Khâu một nháy mắt, Thẩm Quy vẫn là bị kinh diễm đến. Hắn không thể không thừa nhận, nếu như chỉ luận bề ngoài, Cửu Vĩ Thiên Hồ hoàn toàn chính xác đạt đến một loại cực hạn. Dưới loại tình huống này, liền xem như tiên thần đều chưa hẳn có thể ngăn cản được Thanh Khâu mỹ mạo dụ hoặc, liền lại càng không cần phải nói Hạ Quý một kẻ phàm nhân thân thể. Hắn hoàn toàn có thể đoán trước, Hạ Quý một tiếng này, khả năng đều không thể theo kia thoáng nhìn bên trong thoát khỏi đi ra. Đương nhiên, hiện tại Thẩm Quy cũng không biết Hạ Quý chính là Hạ Kiệt. Dù sao, mặc dù hắn là cái người xuyên Việt, nhưng là Hạ Kiệt nguyên danh Quý, Kiệt chỉ là Thụy Hào loại này ít lưu ý tri thức. Hắn xuyên qua trước cũng chưa nghe nói qua, nếu như hắn biết cái này Hạ Quý chính là hậu thế xú danh Chiêu Hạ Kiệt, như vậy hắn cũng chỉ có thể cảm khái nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng. Thành Thang bởi vì Hạ Kiệt hồ đồ tàn bạo, vì lẽ đó đẩy ngã Hạ Triều xây dựng lên Thương Triều. Nhưng là hiện tại xem ra, Hạ Quý sở dĩ sẽ từ hiện tại như thế một cái văn võ song toàn quân chủ diễn biến thành hồ đồ tàn bạo Hạ Kiệt, chỉ sợ cùng hôm nay cái này nhìn thoáng qua là thoát không khỏi liên quan. Sau đó Thương Thang vong tại Trụ Vương, tại lúc đầu trong lịch sử cũng là cùng Thanh Khâu thoát không khỏi liên quan. Cho nên nói, Thương Nhân Hưng tại Thanh Khâu cũng vong tại Thanh Khâu. Cái này cũng thật là tạo hóa trêu ngươi a. Thẩm Quy đồng thời không có để người đem Thanh Khâu mang về thiên đình, bởi vì hắn biết, phong thần đại kiếp, hắn ưu thế lớn nhất chính là quen thuộc kịch bản. Mặc dù bây giờ kịch bản đã bị hắn đổi hoàn toàn thay đổi, nhưng là có thể giữ lại mấy phần luôn luôn tốt. Cho nên nói, Thanh Khâu vẫn là tại hiên viên mộ phần ở lại tương đối tốt. Mà đổi thành một bên, Hạ Quý tại trở lại đô thành sau, đám đại thần ngạc nhiên phát hiện, bọn họ cái kia văn võ song toàn tuổi trẻ quân chủ đột nhiên liền không có. Theo hiên viên miếu tế tự trở về sau, Hạ Quý cũng rất ít tại hỏi đến chính sự, cả ngày liền uốn tại trong cung, cùng họa sĩ học bức tranh. Không có ai biết Hạ Quý muốn vẽ cái gì, chỉ biết nói hắn vẽ một bức xé một bức. Cho dù là tốt nhất cung đình họa sĩ đều cảm thấy Hạ Quý họa kỹ đã siêu việt chính mình. Nhưng Hạ Quý nhưng như cũ đối với mình vẽ ra tới đồ vật không hài lòng. Ngay lúc này, một cái tên là Triệu Lương thần tử thông qua Hạ Quý bên người người phục vụ đạt được một bức Hạ Quý. Vẽ xong sau quên xé toang bức tranh. Thế là, lần thứ nhất có người biết Hạ Quý tại vẽ cái gì. Vẽ lên là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử mang theo một chút mỉm cười ngọt ngào ý. Tuy là người trong bức họa, nhưng vẫn là để Triệu Lương nhìn ngây người. Hắn nhạy cảm phát giác được. Chính mình lên như diều gặp gió, cơ hội khả năng liền muốn tới. Triệu Lương bí mật phái ra chính mình sở hữu có thể vận dụng nhân thủ. Dựa theo vẽ lên nữ tử tướng mạo đi tìm một người như vậy. Hắn có dự cảm, nếu như hắn có thể tìm tới vẽ lên nữ tử, như vậy hắn sẽ thành trên đời này trừ Hạ Quý ở ngoài người có quyền thế nhất. Có lẽ là Triệu Lương vận khí thật sự không tệ, lại hoặc là trong minh minh lực lượng nào đó tại quấy phá. Triệu Lương như thế một tìm, thật đúng là để hắn tìm được một phần manh mối. Cuối mùa hè, các triều đại hạ đế vì củng cố địa vị của mình mà phân đất phong hầu chư quốc. Trong đó có một cái Hữu Thi Quốc. Hữu Thi Quốc quốc quân có một đứa con gái, tên là Muội Hỉ. Triệu Lương biết được, Muội Hỉ không chỉ xinh đẹp thiên tiên, hơn nữa giữa lông mày còn cùng kia cô gái trong tranh có mấy phần tương tự. Thế là, Triệu Lương tìm được Muội Hỉ chân dung hiến tặng cho Hạ Quý. Là nam, Hạ Quý hướng Hữu Thi Quốc quốc quân tác nữ, Hữu Thi Quốc quốc quân không cùng. Đồng niên, Hạ Quý dẫn binh phạt Hữu Thi Quốc, có thi thị binh bại cầu hòa, Muội Hỉ cùng nhau làm chiến lợi phẩm bị đưa cho Hạ Quý. Hạ Quý đạt được Muội Hỉ, mà Triệu Lương cũng được như nguyện trở thành Hạ Quý tâm phúc. Chỉ là, mặc dù đạt được Muội Hỉ, nhưng Hạ Quý trong lòng thực ra đồng thời không có quá nhiều vui sướng. Thiếu nữ trước mặt mặc dù cũng là khuynh thành tuyệt sắc, giữa lông mày cũng hoàn toàn chính xác cùng hắn trong đầu tấm kia khuynh thế dung nhan có mấy phần rất giống, nhưng là hắn biết rõ, đó cũng không phải ngày khác đêm nhớ nghĩ nữ tử kia. Kia đại khái thật chỉ là cái ảo giác đi. Bất quá, mặc dù trong lòng rõ ràng đây hết thảy, nhưng Hạ Quý vẫn là coi Muội Hỉ là thành trong đầu nữ tử kia. Có lẽ đây chẳng qua là đang chính mình lừa gạt mình. Nhưng là nếu quả thật có thể gạt được chính mình, đó cũng là tốt. Hạ Quý là nghĩ như vậy. Muội Hỉ làm Hạ Quý chiến lợi phẩm, tự nhiên là không có cái gì quyền lựa chọn. Đối với Hạ Quý, nàng chỉ có thể mặc cho lấy mặc cho cầu. Thế nhưng là, Muội Hỉ mặc dù rất nghe lời, nhưng là duy nhất để Hạ Quý tương đối tiếc nuối chính là Muội Hỉ không thích cười, dù cho miễn cưỡng bật cười, loại kia miễn cưỡng vui cười dáng vẻ, cũng chỉ sẽ để cho tâm hắn đau, cũng sẽ không để hắn cảm thấy vui vẻ, mà hắn đối với trong đầu tấm kia dung nhan khắc sâu nhất ấn tượng, liền ở chỗ trên mặt nàng một màn kia nụ cười ngọt ngào, mang theo vài phần tiếc nuối, càng nhiều hơn chính là trong lòng tình cảm đạt được ký thác vui thích. Cuộc sống ngày ngày đi qua, bởi vì phải bồi Muội Hỉ, Hạ Quý mỗi ngày không để ý tới triều chính, tận tình thanh sắc, hắn biến hóa càng ngày càng thích uống rượu, bởi vì chỉ có say hắn mới có thể nói phục chính mình. Trước mặt Muội Hỉ chính là trong đầu hắn người kia, đại thần Quan Long gặp cùng Trung Cổ trải qua khuyên can, đều không có nổi chút tác dụng nào. Trong triều đại quyền đều bị Triệu Lương nắm giữ. Thẳng đến có một ngày, Hạ Quý cùng Muội Hỉ trong cung vui đùa, Muội Hỉ trên người váy không cẩn thận treo ở trên nhánh cây xé toang, vải lụa xé rách, thanh âm ở bên tai vang lên. Muội Hỉ ngơ ngác một chút, sau đó không biết tại sao